Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1612, thất bại. Ta không cách nào nữa tiến vào đi tiếp thu khảo nghiệm. Bất quá nhân hoàng này bóng mờ, cũng bị ta suy yếu một ít, cái kia nửa cái mảnh vỡ, tự nhiên cũng nên có một phần của ta. Quỷ Minh Tử mở miệng nói. Hắn nhìn thấy này chút người lại là thần tộc huyết thể, lại là thương nghị, tự nhiên lo lắng, mình bị bài xích ra ngoài. Nếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Đây là tự nhiên, Mộng Quang Thần Vương mở miệng nói. Hắn rõ ràng, đến thời điểm thiên đạo mảnh vỡ phân ra đến, còn có thể sẽ có một phen tranh cướp. Kim Sí Thiên Bằng nhìn Dịch Vân một chút. Nếu huyết phủ thần tướng lên tiếng, muốn ở chỗ này giết chết Dịch Vân, đã là chuyện không thể nào, mà chỉ cần Dịch Vân không ngốc, tất nhiên sẽ ở thiên đạo mảnh vỡ trận pháp bảo vệ bị phá trước ly khai nơi đây. Đến thời điểm hắn tự thật sự rất khó đánh giết Dịch Vân. Nghĩ tới những thứ này, Kim Sí Thiên Bằng đột nhiên cười gằn một tiếng, đối với thần tâm thần vương nói ra. Ngươi đem tiểu tử này mệnh giao cho ta, ta có thể lấy yêu đan tuyên thề, ở cuối cùng ở thêm ngươi một điểm thiên đạo mảnh vỡ. Kim Sí Thiên Bằng lời này, có thể nói phi thường ác độc, thiên đạo mảnh vỡ mê hoặc quá lớn, hắn không tin thần tâm thần vương không động tâm, hơn nữa coi như hắn không động tâm, cũng sẽ để Dịch Vân tâm sinh hoài nghi, dễ dàng ly gián hai người. Thần tâm thần vương còn chưa nói, Mộng Quang thần vương thản nhiên nói, tiểu tử này không có tư cách đứng ở chỗ này, để hắn trở lại thái hạ trong đội ngũ. Đối với Dịch Vân, Mộng Quang thần vương tự nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm. Ở đây năm vị thần vương, chỉ có Dịch Vân một cái thần quân, chói mắt cực kỳ, thần tâm thần vương hít sâu một hơi. Trong lòng hắn cũng thầm mắng Dịch Vân rất có thể gây hỏa. Ngoại trừ huyết phủ thần tướng, cái khác ba đại thần vương đều bị hắn đắc tội hết. Hiện tại nếu như không phải huyết phủ thần tướng còn phải dùng tới chính mình. Đều muốn xảy ra chuyện, ngươi lùi về thái hạ trong đội ngũ đi. Ngươi ở nơi này ta cũng áp lực rất lớn. Cho tới Kim Sí Thiên Bằng ly gián chi ngữ, ngươi không muốn trên nên. Hắn nắm còn chưa tới tay chỗ tốt đồng ý cho ta. Quá tự cho là, Dịch Vân liếc mắt nhìn ở đây mấy vị thần vương, vẫn là gật gật đầu, lùi trở về thái hạ trong mọi người. Thực lực không bằng người, nhất thời nhường nhịn, cũng là cần thiết, ở bốn cái đối địch thần vương trước mặt. Hắn tốt nhất vẫn là biết điều một điểm, bằng không một khi chọc giận huyết phủ thần tướng. Cái kia thần tâm thần vương cũng sẽ bỏ qua chính mình. Dịch Vân đi tới Chu đại quản sự bên người, quan sát mảnh này đóng kín thế giới đại chiến, ở làm rõ đại trận khả năng công hiệu, Dịch Vân sẽ không mạo hiểm nhảy vào nhân hoàng trong lĩnh vực. Càng đừng nói xông tới trên đường, hắn còn khả năng bị huyết phủ thần tướng cản lại. Lúc này, Tử Mị đi lên, ung dung thi lễ một cái. Mở miệng nói, Dịch trưởng lão, ta đến cảm ơn Dịch trưởng lão ân cứu mạng. Dịch trưởng lão mới vào thái hạ thời gian, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nhiều có đắc tội, kính xin Dịch trưởng lão bao dung. Tử Mị thê âm yểu điệu, như là lau mật một dạng, nàng nguyên bản tự vóc người đẫy đà, dung mạo đẹp đẽ, lúc này nở nụ cười xinh đẹp. Càng là phong tình vạn trùng, kỳ thực Tử Mị rõ ràng, Dịch Vân không thể coi trọng nàng, chỉ là, ở trước mặt nam nhân quyến rũ một ít đều là tốt. Tóm lại nàng cùng Dịch Vân vẫn tính nhận thức, ngày sau nghĩ muốn ở thái hạ sinh tồn được, lấy lòng Dịch Vân là nhất định, Dịch Vân chỉ là gật gật đầu, chưa cùng Tử Mị nói thêm cái gì. Sự chú ý của hắn tập trung vào Mộng Quang Thần Vương trên người. Mộng Quang Thần Vương đã bước chân vào nhân hoàng lĩnh vực, cùng nhân hoàng giao chiến ở cùng nhau, cùng trước kia Quỷ Minh Tử tình huống ngang ngửa. Mộng Quang Thần Vương vừa vào lĩnh vực, hắn sức mạnh trong cơ thể tự bị Nhân Hoàng bóng mờ rút đi một nửa. Xem ra, nghĩ muốn làm hao mòn Quang Nhân Hoàng hư ảnh năng lượng đã không hiện thực. Duy nhất có thể chính là tiêu diệt Nhân Hoàng bóng mờ trong cơ thể lực lượng pháp tắc. Nhân Hoàng mạnh mẽ đến đâu, hắn lưu lại pháp tắc dấu ấn cũng là có hạn, khả năng bị phai mờ. Xuất thân hồn tộc Mộng Quang Thần Vương, tinh thần lực ở năm vị thần vương bên trong cường đại nhất. Hắn vẫn dựa vào tinh thần lực công kích Nhân Hoàng bóng mờ. Hắn tinh thần lực giống như đao giống như kiếm, cứng rắn không thể phá vỡ. Nhân tộc võ giả, đối với thần hồn của mình cùng tinh thần lực bảo hiểm tất cả hộ tống có thêm. Ai dám dễ dàng dùng tinh thần lực giết địch, không cẩn thận, cũng có thể vì vậy mà biến thành ngớ ngẩn. Nhưng là Mộng Quang Thần Vương, hoàn toàn không có phương diện này kiêng kỵ. Hắn thậm chí để tinh thần lực ở va chạm Nhân Hoàng hư ảnh nháy mắt. Trực tiếp tự bạo, loại này tự bạo, đối với nhân tộc võ giả tới nói, nhất định chính là tự sát. Rất có thể bởi vậy hồn phi phách tán. Có thể đối với Mộng Quang Thần Vương tới nói, nhưng là chuyện thường như cơm bữa. Hắn thần hồn đã tu luyện đến tuyên cổ bất biến mức độ, tinh thần lực tự bạo phía sau có thể nháy mắt khôi phục, chỉ cần hao tổn năng lượng thôi. Loại này thần hồn cường độ, mặc dù là Dịch Vân cũng cảm thấy ước ao. Liên tục tiêu hao bên dưới, Mộng Quang Thần Vương sắc mặt nhợt nhạt, mà Nhân Hoàng bóng mờ thì bị bao phủ ở tinh thần hắn lực tự bảo phạm vi bên dưới. Lúc này Mộng Quang Thần Vương vẻ mặt lạnh lùng, mang theo sát cơ, ta cũng không tin ngươi một nhân tộc, coi như thực lực mạnh đến đâu, tinh thần của ngươi lực có thể mạnh mẽ hơn ta, càng đừng nói trước mắt chỉ là ngươi lưu lại một tia tinh thần tàn giống cho ta phá. Mộng Quang Thần Vương hét lớn một tiếng, chung quanh hắn tinh thần lực ngưng hóa thành thực chất, mơ mộng không gian, trong lúc nhất thời, mộng cảnh hiện thực, khó có thể phân rõ. Mộng Quang Thần Vương tinh thần lực hóa thành 108,000 kiếm, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Nhân Hoàng bóng mờ. Bạo nổ, Mộng Quang Thần Vương một tiếng bạo nổ giống, nhưng vào lúc này, ở Nhân Hoàng hư ảnh sau lưng, hiện ra một cái to lớn màu đen luân bàn, Vạn Ma Sinh Tử Luân. Này luân bàn như là không đáy vòng xoáy, đem tất cả tinh thần kiếm toàn bộ vắt vào trong đó. Ba ba ba, tinh thần kiếm nát hết, Mộng Quang Thần Vương rất nhiều tinh thần lực căn bản không kịp tự bạo tự hủy diệt. To lớn luân bàn bao phủ mà xuống, Mộng Quang Thần Vương coi như thần hồn mạnh hơn, một hơi tổn thất nhiều như vậy tinh thần lực cũng sắc mặt nhợt nhạt, căn bản vô lực chống đối. Oanh, Vạn Ma Sinh Tử Luân nặng nề va chạm ở Mộng Quang Thần Vương trên người, trực tiếp đánh cho thân thể hắn rung mạnh, trên người, da trên mặt thịt đều nứt ra dường như đồ sứ một loại nát văn. Mộng Quang Thần Vương rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra mấy trăm trượng, nhập vào đại địa, sắc mặt cho nguội. Hắn bị thương so với Quỷ Minh Tử còn nghiêm trọng hơn được nhiều, mà trái lại Nhân Hoàng bóng mờ, hắn cầm trong tay trường thương, ngạo nghễ đứng ở thiên đạo trước đại điện. Hắn mơ hồ ngũ quan không tên khiến người ta cảm thấy uy nghiêm cùng áp lực. Mộng Quang Thần Vương cũng thất bại, bị bại càng thảm hại hơn. Mọi người đoán được Mộng Quang Thần Vương tâm tư, hắn là dựa vào chính mình tinh thần lực mạnh mẽ, khả năng khắc chế Nhân Hoàng lưu lại tinh thần lực tàn giống, không giữ lại chút nào ra tay, không phải là nghĩ dẫn đầu tiến vào thiên đạo đại điện, thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đáng tiếc hiện tại, trộm gà không xong còn thực một thanh mét, hắn tuyên cổ chi hồn, tựa hồ cũng có một tia tổn thương, ngoại trừ hồn tộc Thiên Mộng Đạo đệ tử, không có ai đi quan tâm Mộng Quang Thần Vương làm sao. ở Mộng Quang Thần Vương phía sau, Thần Tâm Thần Vương cũng ra tay rồi. Tựa hồ là nhìn thấy liên tục hai cái Thần Vương thất bại, Thần Tâm Thần Vương tự biết hy vọng xa vời, cũng không thế nào liều mạng, chỉ là mười mấy hơi thở tựu bị thua. Hắn bị Nhân Hoàng bóng mờ một súng rear đi ra. Đã như thế, năm đại Thần Vương tựu chỉ còn lại Kim Xí Thiên Bằng cùng Huyết Phủ Thần Tướng. Huyết Phủ Thần Tướng yên lặng nhìn Kim Xí Thiên Bằng một chút. Kim Xí Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng, vẫn là đi vào Nhân Hoàng lĩnh vực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.